Trứng ốp tiêu sái, chương 8, góc truyện audio.com. Tối hôm đó Tira kéo ba người đến tận cấp 15, liếc kim đồng hồ đã thấy gần 1 giờ sáng, dù là cú cũng nên tắm rửa đi ngủ thôi. Lúc chạy bộ đến trụ thành gần nhất, thanh sô-cô-la ngọt ngào và pudding dâu tây kéo Quý Đạm đi mở ngân hàng thương khố, còn sợ Tiêu Hà mỹ nhân thiếu tiền dùng, kiên quyết đòi tặng cậu 50 vàng này, với người mãn cấp mà nói còn chưa đủ tiền cho một lần tẩy điểm, nhưng với một người mới chơi thực sự, đó là một khoản tiền còn lớn hơn toàn bộ gia sản trên người họ. Quý Đạm nghĩ vậy cũng không ổn, lúc vừa trông thấy khung giao dịch trong đầu cậu đã nảy ra vô số vụ án nhân yêu lừa tiền lừa trang bị người đời thoá mạ. Tiêu Hà, cảm ơn, tôi có đủ tiền rồi, không cần đâu. Quý Đạm ấn cự tuyệt, cậu hiển nhiên đã quên bánh mất tác phong bám dính chết cũng không chịu buông của thanh sô-cô-la ngọt ngào. Khung giao dịch lại nảy ra lần nữa. Thanh sô-cô-la ngọt ngào, bán được có mỗi vài đồng tiền thừa thôi, còn chưa đủ mở thương khố mà chút tiền lẻ ấy cứ nhận lấy đi. Pudding dâu tây, giờ tớ tin là muội muội thật rồi. Tira, cô lấy tiền của anh làm việc nghĩa hử? Thanh sô cô la ngọt ngào, Hà muội muội, đây là lễ gặp mặt bánh gato Kaka tặng em đó nha, đừng khách khí nữa, cứ nhận đi. Lát nữa bánh gato đưa anh thêm 100 vàng. Tira, sao chú mày không chết đi? Thanh sô cô la ngọt ngào, thuận tiện làm 12 cái túi cho bọn mình. Tira, bản thân đã chết, có việc xin hóa vàng. Dưới sự kiên trì của thanh sô-cô-la ngọt ngào, Quý Đạm cuối cùng đành nhận 50 vàng kia. Thịnh tình khó chối từ, nếu như tiếp tục cự tuyệt không nhận thì cũng hơi lập dị quá. Lúc sắp lo cao, thanh sô-cô-la ngọt ngào đột nhiên mở miệng, bánh gato, cậu nhận Hà muội muội làm đồ đệ đi. Tiêu Hà, Quý Đạm gõ dấu hỏi chấm này, ý là muốn hỏi tại sao lại có ý muốn nhận cậu làm đồ đệ, nhưng ba người kia lại hiển nhiên ngộ nhận Tiêu Hà mỹ nữ không biết nhận đồ đệ là ý gì. Vì vậy, thanh sô-cô-la ngọt ngào lại hảo tâm lên tiếng giảng giải cho Quý Đạm về hệ thống sư đồ. Bà Hoa chích chòe một hồi lâu, cuối cùng còn không quên chào mời, nói, bánh gato rất lợi hại đó, lại còn giàu nữa. Hà muội muội theo hắn, từ nay về sau ăn sung mặc sướng, vinh hoa phú quý hưởng thụ bất tận nha. Út đình dâu tây, hưởng cái đầu cậu, làm như Sơn Đại Vương cưới tiểu thiếp không bằng. Tira, mỹ nhân thôi thì nàng theo ta đi. Tiêu Hà, pudding dâu tây, bánh gato, cậu muốn nhận đồ đệ thật à? Tira, tớ muốn tích danh vọng đổi liệt diễm. Liệt diễm mà Tira nói là một chiếc nhẫn tăng hòa công, cũng được coi như là một trong số các trang bị cực phẩm của pháp sư, phải đạt danh vọng bậc sùng kính của học viện ma pháp mới được phép mua, tương ứng với việc hoàn thành tất cả nhiệm vụ liên quan của ba hệ chức nghiệp pháp sư, thuật sĩ, mục sư để đổi lấy danh vọng, nhận đồ đệ cũng là một trong số các nhiệm vụ đó. Song song với đó, trong game còn có hệ thống liên minh hiệp sĩ, cảnh vệ hoàng gia vân vân tổ chức cung ứng các chức nghiệp kiếm danh vọng đổi trang bị, nói trắng ra đều là thủ đoạn hấp dẫn người chơi của nhà lập trình game. Ngay sau đó, màn hình lại bắn ra một tin tức, Tira muốn nhận bạn làm đồ đệ, có đồng ý không? Khách chương.